Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Thiên Mang Xích Long Giáp. Nhưng mà, lên tới cấp 2 duy trì chiến đấu về sau, Tần Dịch vẫn chưa thỏa mãn, lại điểm một cái thăng cấp. Đinh, dòng giã 50,000 linh tinh biến mất. Tần Dịch cấp 2 duy trì chiến đấu, trực tiếp biến thành cấp 3, tiếp tục thời gian cũng gia tăng đến nửa giờ. 5.000 linh thạch đại giới, để nhất Wabi năng lực duy trì chiến đấu, tiếp tục thời gian biến thành lúc đầu gấp 10 lần. Giá trị, siêu giá trị, dù sao duy trì chiến đấu cùng năng lực khác khác biệt. Không nhìn cảnh giới, không nhìn uy lực, chỉ cần đang kéo dài thời gian bên trong, ngươi liền căn bản không chết được. Đừng nói là cái gì ngưng đan bát trọng cửu trọng, liền xem như kết đan kỳ, kim đan kỳ, thậm chí là cửu thiên thần Phật đồng thời vây công, ngươi cũng không chết được. Khóa máu hách chính là sâu, liên tiếp thăng cấp lục đại năng lực đằng sau, Tần Dịch số dư còn lại trực tiếp từ 180,000 linh tinh biến thành 75,000 linh tinh, hơn phần nửa cũng bị mất. Nhưng là những năng lực này thăng cấp lại làm cho Tần Dịch chân thực chiến lực sinh ra bản chất nhất tính biến hóa. Ta hỏa giao bảo giáp a, còn không có dùng mấy lần liền cho nát một chỗ. Tần Dịch đau lòng nói ra, dù sao cũng là hắn kiện thứ nhất tuyệt phẩm linh khí, hơn nữa còn là thiếp thân chiến giáp. Kết quả đối đầu mấy cái ngưng đan kỳ đại tu sĩ, vài phút cho đánh nổ. Đánh nổ chiến giáp không cần ném, dính vào mảnh vỡ pháp bảo, trùm lên một tầng bạch văn đại mãng ra, để vào dung hợp hệ thống hòa làm một thể. Sát vách lão già họm hẻm đều làm mê muội. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, là hệ thống tại cái kia nghĩ linh tinh. Hỏa giao bảo giáp còn có thể dung hợp chữa trị. Tần Dịch liền vội vàng hỏi, đương nhiên có thể. Hệ thống nói ra, tốt, cho ta dung hợp chữa trị. Tần Dịch ấn mở dung hợp hệ thống, đem vỡ vụn hỏa giao bảo giáp ném đi vào, lại đem huyết đồ lão nhân mấy món bảo khí mảnh vỡ cũng đều ném đi vào, thuận tiện đem đầu kia bạch văn đại mãng thi thể toàn bộ đều ném vào. Dung hợp cần tiêu hao 30,000 linh tinh, phải chăng xác nhận dung hợp? Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. 30,000 linh tinh, một kiện tuyệt phẩm linh khí nhiều lắm là cũng liền giá trị hơn 1000 linh tinh thôi. Vì chữa trị hỏa giao bảo giáp, lại để cho tiêu hao 30,000 linh tinh. Cái này đều có thể một lần nữa lại mua 30 kiện tuyệt phẩm linh khí. Tê liệt, mặc kệ, 30,000 liền 30,000 đi, cho ta dung hợp. Tần Dịch cắn răng một cái, điểm xuống đi, dung hợp. Hắn biết, tiền nào đồ nấy, tại hệ thống này bên trong tuyệt đối là một đầu không thể bàn cãi chân lý. Quý không nhất định tốt, nhưng tốt nhất định quý. Dung hợp bắt đầu, vỡ vụn hỏa giao bảo giáp, huyết đồ lão nhân 4 kiện bảo khí mảnh vỡ, lại thêm 30,000 linh tinh cùng bạch văn đại mãng thi thể. Toàn bộ đều ném vào dung hợp hệ thống, đàn lô to lớn vận chuyển lại, sôi trào mãnh liệt lực lượng tại bộc phát. Vài giây đồng hồ về sau, ông một tiếng, đàn lô mở ra, đinh. Chúc mừng ký chủ dung hợp thành công, thu hoạch được trung phẩm bảo khí Thiên Mang Xích Long Giáp. Trung phẩm bảo khí, nghe được cái này 4 chữ, Tần Dịch trợn cả mắt lên. 4 kiện vỡ vụn hạ phẩm bảo khí, tăng thêm 1 kiện vỡ vụn tuyệt phẩm linh khí, còn có một đầu bạch văn đại mãng thi thể và dòng giá 30,000 linh tinh. Thế mà dung hợp ra một kiện trung phẩm bảo khí. Phải biết ngay cả huyết đồ lão nhân loại này đụng vào tiên duyên ngưng đan kỳ ngũ trọng, có được 4 kiện bảo khí, nhưng cũng đều là hạ phẩm bảo khí mà thôi. Ngay cả một kiện trung phẩm bảo khí đều không có, một kiện tuyệt phẩm linh khí có thể bán đi ngàn vạn linh thạch giá cao, mà một kiện hạ phẩm bảo khí càng là giá trị hơn ức linh thạch. Nhưng là bây giờ, Tần Dịch trong tay Thiên Mang Xích Long Giáp đã đạt đến trung phẩm bảo khí phẩm cấp, giá trị mấy trăm triệu, thậm chí là một tỷ linh thạch. Hệ thống xem xét, Tần Dịch ấn mở xem xét hệ thống, một trận hào quang lóe lên, Thiên Mang Xích Long Giáp thuộc tính trong nháy mắt liền bày ra. Thiên Mang Xích Long Giáp, trung phẩm bảo khí, có thể tăng lên người sử dụng 50 thớt liệt dương mã chi lực. Có thể chống cự ngưng đan kỳ ngũ trọng phía dưới tất cả công kích. Giá trị 90,000 linh tinh. Đáng giá, đợt này không lỗ. Xem hết Thiên Mang Xích Long Giáp thuộc tính, Tần Dịch hài lòng nở nụ cười. 50 thớt liệt dương mã chi lực. Nhưng là bây giờ Tần Dịch chân thực chiến lực gấp 5 lần. Tương đương với trực tiếp nhiều hơn một cái huyết đồ lão nhân chiến lực. Mà lại, còn có thể phòng ngự ngưng đan kỳ ngũ trọng phía dưới tất cả công kích. Càng là giá trị 90,000 linh tinh. Tương đương với 900 triệu linh thạch. Cái này đợt không có chút nào thua thiệt. Thậm chí còn có chút đã kiếm được. Cũng không có lãng phí Tần Dịch ném vào nhiều như vậy đồ tốt. Nhỏ máu nhận chủ, Thiên Mang Xích Long Giáp lập tức liền cùng Tần Dịch tâm thần khóa lại ở cùng nhau. Giữa lẫn nhau sinh ra một loại huyết mạch tương liên giống như thân mật cảm giác. Tại chỗ mi tâm của hắn, một đạo hỏa diễm phù văn nổi lên, ngàn vạn cứng rắn xích hồng sắc lân phiến, lan tràn sinh trưởng. Trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân của hắn, dữ tợn, đáng sợ, tựa như một đầu hình người bạo long, nhất là mũ giáp bộ phận, răng nanh sắc bén, hàn mang lộ ra, đơn giản làm người sợ hãi. Tại vận dụng Thiên Mang Xích Long Giáp về sau, Tần Dịch chiến lực trực tiếp tiêu thăng đến 60 thớt liệt dương mã chi lực, cơ hồ đạt tới ngưng đan kỳ ngũ trọng đỉnh phong. Nếu như lúc này lại sử dụng gấp 10 lần giai tự bí, cái kia trực tiếp chính là 600 mã chi lực. Đừng nói là ngưng đan kỳ ngũ trọng, liền xem như lục trọng, thậm chí thất trọng, đều muốn bị tươi sống đánh nổ. Tần Dịch trong lòng một mực có một loại dự cảm, ngũ đại siêu cấp năng lực có hạn mức cao nhất, mà lại hắn sớm muộn cũng sẽ chạm đến đầu kia hạn mức cao nhất. Hiện tại có thể miểu sát ngưng đan kỳ bát trọng, vậy sau này kết đan kỳ đâu, kim đan kỳ đâu, còn có ở đây phía trên cảnh giới càng cao hơn, thậm chí chạm đến cửu thiên thần Phật đâu, cũng không thể ngay cả cái gì tam thanh đạo tổ, đều có thể một chiêu miểu sát a. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn wabi năng lực sẽ mất đi hiệu lực, mà đến lúc đó, phải nhờ vào cảnh giới cùng pháp bảo những này cơ sở nhất chân thật nhất chiến lực. Ta đột phá, ta rốt cục đột phá, ta cũng đột phá, trời ạ, đây rốt cuộc là công pháp gì? Ha ha ha, ta lại đột phá, không hổ là trưởng môn đại nhân công pháp, tấn thăng quá dễ dàng. Tần phái bên trong, thanh âm hưng phấn liên tiếp, tất cả mọi người giống điên cuồng một dạng. Điên cuồng tu luyện, điên cuồng đột phá cảnh giới, chỉ vì Tần Dịch đem còn lại mấy vạn linh tinh cũng cho bỏ ra. Đổi các loại nghiêu bức hống hống công pháp nghịch thiên, mà lại mở ra các đệ tử tham khảo. Chỉ cần ngươi có thể tu luyện, liền tùy tiện nhìn, những công pháp này, đặt ở ngoại giới, tùy tiện một môn đều là môn phái công pháp chí cao. Truyền thừa mấy trăm năm hơn ngàn năm. Chấn áp một môn một phái khí vận, nhưng đến Tần Dịch nơi này, lại thành rau cải trắng một dạng, không cần tiền, đầy đất đều là, tùy tiện nhìn tùy tiện luyện. Cơ hồ mỗi ngày, Tần phái đều có người tấn thăng trúc cơ kỳ, cả môn phái thực lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc lớn mạnh, mà tại một bên khác, Tần Dịch càng là bỏ ra 10,000 linh tinh. Hối đoái ra trong truyền thuyết, Thái Dương Cổ Kinh, đưa cho Hỏa Phượng tu luyện. Đây chính là giả thiên thế giới bên trong, Thái Dương Thánh Hoàng sáng tạo vạn kinh chi mẫu, là thái cổ nhân tộc tu luyện vô thượng thiên công, đại biểu thiên hạ chí dương chi đạo. Liền ngay cả về sau rất nhiều vị đại đế đều tham khảo qua môn này khoáng thế cổ kinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.